Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1381, Lôi Đài Chiến, 2. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu, rốt cuộc cái gì mới là Phong Thần Đài. Khí vận chư thiên. Chí bảo mạnh mẽ. Tài nguyên phong phú. Cùng với khiến cảnh giới được đột phá. Mấy thứ này, đều là điều hắn cần. Chẳng qua, từ trong miệng Chung Sơn Đông Huyền, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ một điểm, Phong Thần Đài mạnh mẽ như thế, nhất định là được chư thiên vạn tộc truy đuổi. Kẻ thật sự muốn lưu lại tên họ ở nơi đó, lại há là bình thường có thể làm được. Cho nên, tông chủ là muốn thông qua giải đấu, sàng chọn ra một đám đệ tử chúc tông tới Trung Châu Đại Vực, để lưu lại tên họ trong Phong Thần Đài. Hắn nháy mắt đã hiểu dụng ý của đối phương là cái gì. Chung Sơn Đông Huyền nói, ngươi nói đúng. Bất cứ thiên tài một tộc nào chỉ cần có thể ở trong Phong Thần Đài lưu lại tên họ, như vậy ngoại trừ bản thân hắn có thể đạt được cơ duyên thao thiên, chủng tộc của hắn, cũng có thể khí vận tăng vọt. Phong Thần Đài rốt cuộc là ai thiết lập, vì sao có thể có được huyền diệu như thế? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngạc nhiên. Rất khó tưởng tượng, là cường giả thế nào, có thể lập ra Phong Thần Đài. Phong Thần Đài tồn tại vô số năm tháng, lời đồn là từ khi chư thiên mở tới nay đã tồn tại. Theo chư thiên vạn tộc đoán, Phong Thần Đài không phải là một vị cường giả nào đó thiết lập, mà là chư thiên quy tắc ngưng tụ thành. Trong Phong Thần Đài ẩn chứa khí vận chư thiên, đó là đủ để chứng minh một điểm này. Hơn nữa, trong Phong Thần Đài có vô số cơ duyên, những cơ duyên đó, cũng không phải bất cứ một cường giả nào có thể có được. Thần bí của Phong Thần Đài, vô số năm tháng tới nay, sớm đã có không biết bao nhiêu cường giả từng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng, lại không có bất cứ kết quả gì. Cái này đủ để chứng minh, Phong Thần Đài không phải bất cứ một cường giả nào lưu lại, chỉ có chí bảo chư thiên ngưng tụ thành, mới có thể khiến toàn bộ cường giả tìm kiếm không ra hành tung, với lại, mỗi 3 vạn năm xuất thế một lần. Cho dù là Phong Thần Đài thật sự là cường giả lập ra, cũng không có khả năng tồn tại nhiều năm như vậy, hơn nữa đến mỗi thời gian đặc biệt, sẽ trực tiếp xuất thế. Nhìn Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, Chung Sơn Đông Huyền tiếp tục mở miệng, mặt khác. Vào Phong Thần Đài cũng không phải không có bất cứ yêu cầu gì, phải lấy khí vận chủng tộc làm môi giới, mới có tư cách tiến vào Phong Thần Đài. Nếu là cường giả mang theo khí vận chủng tộc, ở trong Phong Thần Đài thua vào tay cường giả khác, như vậy khí vận chủng tộc trên người hắn mang theo, sẽ hoàn toàn rơi vào tay kẻ thắng. Khí vận, đối với bất cứ một chủng tộc nào mà nói, đều là thứ rất quan trọng. Nếu là khí vận suy kiệt, chủng tộc sẽ suy sụp. Cho nên Chung Sơn thị tộc ta đã phải tranh đoạt khí vận, lại không thể để khí vận xói mòn, bởi vậy, kẻ vào Phong Thần Đài, phải là thiên tài đứng đầu thật sự mới được, thực lực quá yếu, cho dù là vào Phong Thần Đài, cũng chỉ là tổn thất khí vận mà thôi. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể tiến vào trong Phong Thần Đài, lưu lại tên họ thuộc về mình. Một chủng tộc tu sĩ lưu lại tên càng nhiều, thì khí vận có thể đạt được càng nhiều. Thẩm Trường Thanh nghe vậy. Trong lòng đối với Phong Thần Đài lại có thêm vài phần hiểu biết. Như vậy tông chủ lần này tiến đến là, hắn muốn nói lại thôi, Chung Sơn Đông Huyền nói, ta tới đây mục đích rất đơn giản, ngươi tuy phương diện cảnh giới hơi yếu, nhưng nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ, có được tiềm lực rất lớn, so với đệ tử khác của Chúc Tông, ngươi có hy vọng lớn hơn nữa, có thể lưu tên ở trong Phong Thần Đài. Lần này ngươi không cần tham dự giải đấu, liền có thể chiếm cứ một cái trong 10 danh ngạch, đợi trở lại trong thị tộc. Tự nhiên sẽ có cơ hội đạt được tài nguyên tương ứng, giúp ngươi đột phá cảnh giới hiện có. Nói đến nước này, Thẩm Trường Thanh đã hiểu ý tứ đối phương. Không ngờ, mình thì ra là có thể đi cửa sau. Chẳng qua, hắn cũng không có ý tưởng từ chối. Có thể không cần tham gia giải đấu, trực tiếp đạt được danh ngạch, tự nhiên là một việc tốt tha thiết ước mơ. Về phần chuyện này, sẽ dẫn tới đệ tử khác bất mãn hay không, cái đó không có quan hệ quá lớn với mình. Cảm tạ tông chủ bồi dưỡng. Thẩm Trường Thanh cúi người hành lễ lần nữa, tu luyện cho tốt đi, ta chờ mong một khắc ngươi ở trong Phong Thần Đài tỏa sáng rực rỡ. Chung Sơn Đông Huyền cười nhẹ, ở lúc dứt lời, thân hình hắn đã biến mất ở trong thiên điện. Theo đối phương biến mất, trong điện giống như có một làn dao động mỏng manh, lại giống như cái gì cũng không có. Thẩm Trường Thanh đứng thẳng dậy, hắn nhìn chỗ trước mắt không có một bóng người, trong lòng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Phong Thần Đài, hay cho một cái Phong Thần Đài, không ngờ Phong Thần Đài xuất thế, thế mà có thể khiến ta trực tiếp đạt được một cái danh ngạch. Nếu lấy lực lượng một thị tộc bồi dưỡng, ta đột phá ở phương diện thần đạo, đó là không thành vấn đề. Trừ thần đạo, ta còn có thể lấy danh nghĩa rèn luyện thân thể đạt được một bộ phận tài nguyên, để cảnh giới võ đạo cũng được đột phá. Duy nhất phải chú ý chính là, trong Chung Sơn thị tộc khác với Chúc Tông, nơi đó tương đương với sinh hoạt ở dưới mí mắt thần vương, nếu tu luyện phải chú ý một chút, không thể lộ ra chút manh mối nào. Ý niệm chuyển động, hắn đã có ý tưởng đại khái. Chương 1382, Lôi Đài Chiến, 3, mặc kệ như thế nào, có thể trực tiếp đạt được danh ngạch là một chuyện tốt. Nếu không, lấy thực lực hắn bây giờ, thật muốn ở trong rất nhiều cường giả đạt được danh ngạch 10 hạng đầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kế tiếp, điều mình phải làm, chính là chờ đợi giải đấu một tháng sau đến. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh ở trong Cừu Phong yên lặng tu luyện, chưa bởi vì chuyện giải đấu mà sinh ra ảnh hưởng gì tiêu cực. Trong Chúc Tông, các đệ tử đều là đang nhao nhao nghị luận đối với chuyện giải đấu. Đối với bọn họ mà nói, giải đấu lần này không bình thường. Chỉ cần có thể đạt được danh ngạch, liền có thể đạt được cơ hội thị tộc bồi dưỡng, xác suất ngày sau trở thành thần vương liền tăng vọt, cơ hội như vậy, cả đời cũng chưa chắc có thể gặp một lần. Ở trong mắt rất nhiều đệ tử, đây là một lần cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh. Cho nên, ở sau khi tin tức giải đấu truyền lưu, mỗi đệ tử đều mài đao soàn soạt, làm tốt chuẩn bị ở trong giải đấu thể hiện thân thủ. Cho dù là không thể đạt được danh ngạch, chỉ cần ở trong giải đấu có biểu hiện bắt mắt, cũng nhất định sẽ được cường giả tông môn chú ý tới. Đến lúc đó, nếu có thể được tông chủ trưởng lão thu làm đệ tử, hoặc là chỉ điểm đôi chút, coi như là chuyến đi này không tệ. 3 ngày sau, Chung Sơn Đông Huyền một lần nữa đến Cừu Phong. Một lần này, hắn chưa nói gì, chỉ là mang đến một khối chí tịnh thạch, cùng với để lại một câu. Tu luyện cho tốt, hy vọng ở lúc giải đấu đến, ngươi có thể tiến vào thần cảnh tầng 5. Nói xong, Chung Sơn Đông Huyền xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình, không có chút dài dòng lề mề. Một tháng thời gian, hầu như là chớp mắt đã qua. Theo thời gian giải đấu càng thêm tiếp cận, trong Chúc Tông ngược lại lâm vào một sự bình tĩnh quỷ dị. Các đệ tử, từ ban đầu hưng phấn, lại đến bây giờ trầm mặc. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị. Việc còn lại, chính là chờ đợi giải đấu chính thức bắt đầu. Trong Cừu Phong, Thẩm Trường Thanh từ trong chủ điện đi ra, ngay lập tức tìm tới Thôi Phục. Giải đấu bắt đầu chưa? Khởi bẩm phong chủ, giải đấu ngày mai mới bắt đầu. Thôi Phục ôm quyền nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu gật đầu. Hắn lần này bế quan, đều là bấm thời gian để tính. Tuy Chung Sơn Đông Huyền cho mình một danh ngạch, nhưng đối phương bảo mình ở trước khi giải đấu đột phá đến thần cảnh tầng 5, chỉ sợ cũng có dụng ý gì. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn bỏ lỡ thời gian. Sắp xỉ một tháng bế quan tìm tu, cộng thêm tác dụng của chí tịnh thạch cung cấp, hắn thành công đột phá đến thần cảnh tầng 5, hơn nữa hoàn toàn củng cố cảnh giới này. Nếu Thanh Phong nhất tộc cho tín ngưỡng đủ, mình thậm chí có thể trực tiếp tiến vào thần cảnh tầng 5 trung hậu kỳ. Chẳng qua, cho dù là chỉ củng cố ở thần cảnh tầng 5, cũng đủ rồi. Đừng nhìn thần cảnh tầng 4 viên mãn đến thần cảnh tầng 5 chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, nhưng đột phá như vậy, khiến thực lực bản thân có một bước tiến không nhỏ. Phối hợp nội tình của mình, cho dù là không mượn lực lượng bí tàng, đối phó thần cảnh tầng 9 bình thường, nghĩ hẳn cũng là không có vấn đề lớn. Nhưng cái này cũng chỉ là bản thân Thẩm Trường Thanh tính ra, cụ thể như thế nào, còn phải thực chiến mới có thể biết. Ngày sau nếu tiến vào tử vong cấm khu, có thể nghĩ cách thu thập một ít chí tịnh thạch, loại vật này đối với thần đạo mà nói, quả thực chính là chí bảo phương diện tu hành. Cho dù là ta không lấy thần đạo làm chủ, thu thập nhiều một chút, cũng là có thể, cùng lúc trong lòng thầm nghĩ, hắn hoài nghi khối chí tịnh thạch kia cho mình, thực ra là Chung Sơn Đông Huyền tự mình dự trữ. Mà không phải tài nguyên của Chúc Tông. Thân là tông chủ, đối phương không có khả năng lắm một mình tham ô tông môn tài nguyên cho mình, nhất định có lý do gì. Với lại, nếu thực tham ô tài nguyên tông môn, cũng không có khả năng chỉ cho riêng một khối chí tịnh thạch. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đoán, khối chí tịnh thạch kia, hẳn là của bản thân Chung Sơn Đông Huyền. Mặt khác, từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra được, cho dù là đối với thần vương mà nói, chí tịnh thạch cũng là thứ khan hiếm. Hôm sau, Bình Đài dãy núi. Nơi này ban đầu là chỗ chư thần lôi, nhưng bây giờ ngoại trừ chư thần lôi, đã có thêm 9 lôi đài. Toàn bộ đệ tử Chúc Tông, ở một ngày này, đều đã chen chúc tới. Một ít kẻ tới quá muộn, thậm chí cũng không có cách nào chen lên. mà ở phía trước toàn bộ lôi đài, có đặt chỗ trống. Hôm nay, đã có không ít trưởng lão đến, ngồi ở trên vị trí tương ứng, ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, vừa lúc gặp được hình ảnh người ta tấp nập trước mắt này. Đồng thời, khi tầm mắt nhìn về phía chung quanh, cũng có thể phát hiện không ít gương mặt quen thuộc. Phát hiện ánh mắt, Chung Sơn Thắng theo nơi phát ra ánh mắt nhìn lại, vừa lúc bắt gặp tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Đợi sau khi thấy rõ bộ dáng đối phương, sắc mặt hắn không khỏi đen đi. Chung Sơn Cừu, nghĩ đến chuyện lần trước chính là ở nơi này, mình ở trên chư thần lôi, bị đối phương đánh đầu hàng nhận thua, làm mất hết thể diện, trong lòng liền không tự chủ được toát ra một ngọn lửa giận. Chẳng qua, ngọn lửa giận này không duy trì quá lâu, liền tiêu tán. Không có cách nào cả. Thực lực Chung Sơn Cừu quá mạnh rồi. Bây giờ lại lĩnh ngộ thiên phú thần thông cấp thần chủ, chương 1383, lôi đại chiến, 4, cho dù là mình bây giờ có chút tiến cảnh, nếu thật muốn chém giết, cũng không có khả năng lớn là đối thủ. Bằng không, Chung Sơn Thắng cũng có loại xúc động rửa sạch sỉ nhục trước đây. Cừu Thân Truyền hôm nay phải lên lôi đài tỷ thí một chút, tin tưởng lấy thực lực của Cừu Thân Truyền, cũng có thể đoạt được một cái danh ngạch nhỉ. Tuy không thể ra tay, nhưng hắn lại không có ý tứ cứ như vậy nhìn xuông, tiếng mở miệng nói chuyện lớn vài phần, không ít đệ tử ở đây nghe nói, đều là nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, sau đó lại theo ánh mắt Chung Sơn Thắng, thấy được Chung Sơn Cừu. Sau đó, trong lòng các đệ tử này đều giật mình. Thì ra là bọn họ. Một trận chiến chư thần lôi, rất nhiều đệ tử đều đến xem chiến đấu, đối với ân oán của hai người cũng có một chút hiểu biết. Đối mặt Chung Sơn Thắng làm khó dễ, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Bọn họ rất muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chỉ là thản nhiên liếc hắn, sau đó liền dời ánh mắt đi. Thằng hề nhảy nhót. Bốn chữ bình tĩnh không gợn sóng, khiến sắc mặt Chung Sơn Thắng nhất thời đỏ lên. Nếu là đối phương chính diện đáp lại, hoặc là lời lẽ độc ác nhằm vào, đều là đúng lòng hắn kẻ dưới này. Nhưng Thẩm Trường Thanh một câu nhẹ nhàng như vậy, cùng với sự miệt thị trong ánh mắt, khiến hắn cảm nhận được nhục nhã rất lớn. Hắn rất muốn phản kích. Lại không biết nên nói cái gì, vì Cừu Thân Truyền này không đơn giản nha. Chung Sơn Thắng còn muốn dùng lời lẽ kích thích, không ngờ mất mặt lại là chính mình. Hắc, thật sự là đánh mất thể diện thân truyền chúng ta. Đệ tử bình thường không dám nói cái gì, nhưng đệ tử khác cũng là thân truyền, lại không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp mở lời trào phúng. Trong hai ba câu nói, sắc mặt Chung Sơn Thắng lại đỏ lên vài phần. Nghe được những thanh âm đó, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý cái gì. Chung Sơn Thắng, ở trong mắt hắn chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đều là thân truyền, chênh lệch cũng rất lớn. Một tên thần cảnh tầng 4, đã không có uy hiếp gì đối với mình nữa. Nếu không phải cố kỵ đến cường giả khác của Chúc Tông, bản thân một tay có thể bóp chết hắn. So với Chung Sơn Thắng, Thẩm Trường Thanh càng thêm để ý thân truyền khác, đặc biệt các thân truyền lâu năm kia. Khi ánh mắt đặt ở trên thân Chung Sơn Khổng Chu, vị thân truyền lâu năm nhắm mắt dưỡng thần này mở mắt ra, trên mặt mỉm cười gật đầu, coi như đáp lại. Thấy vậy, hắn cũng gật gật đầu. Thời gian qua đi từng chút một. Đệ tử nên đến, đều đã toàn bộ đến đủ. Về phần một đám trưởng lão mà nói, cũng đều đến toàn bộ. Trên từng cái ghế kia, chỉ còn lại một vị trí chính giữa để trống. Không bao lâu, trên chỗ trống duy nhất, có màu vàng nhàn nhạt bao phủ, lập tức xuất hiện bóng người Chung Sơn Đông Huyền, ra mắt tông chủ. Các đệ tử đều không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Cảm tạ tông chủ. Các đệ tử đứng thẳng dậy. Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, lần này quy củ rất đơn giản, bao gồm chư thần lôi ở trong, tổng cộng có 10 lôi đài, các đệ tử dựa vào bản lãnh, có thể một mình chiếm cứ lôi đài, liên tục đánh bại 3 đệ tử, thì có thể trở thành lôi chủ. Đồng thời, các đệ tử đều có thể hướng lôi chủ khởi xướng khiêu chiến, đánh bại đệ tử thần cảnh tầng 1, đạt được 1 điểm tích phân, thần cảnh tầng 2 đạt được 5 điểm tích phân, thần cảnh tầng 3 đạt được 10 điểm tích phân, thần cảnh tầng 4 được 15 điểm tích phân, như thế loại suy. Cuối cùng ai đánh bại thần cảnh tầng 10, có thể được 45 điểm tích phân. Mỗi đệ tử chỉ có thể tham dự một lần khiêu chiến, kẻ khiêu chiến thất bại, không thể khiêu chiến lôi chủ khác nữa, mà lôi chủ bị thua, có thể đạt được cơ hội khiêu chiến một lần nữa. Mặt khác, trận này có thể áp dụng xa luân chiến, nhưng không thể lấy nhiều bắt nạt ít, phải tiến hành một chọi một, không thể mượn bất cứ ngoại vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn đan dược, đạo binh cùng với thần tinh các thứ, ai làm trái coi như thất bại xử lý. Tích phân sắp xếp từ cao đến thấp, ai xếp hạng trước, có thể đạt được danh ngạch tương ứng. Nói xong lời cuối cùng, hắn vung tay lên. Bây giờ, bắt đầu chiếm cứ lôi đài. Vừa dứt lời, nháy mắt có lượng lớn đệ tử lao về phía lôi đài, không đến một hơi thở, trên mỗi một lôi đài đều chật ních mấy chục người. Đúng lúc này, trận pháp trên lôi đài dâng lên, đệ tử ban đầu tồn tại ở bên trên đều bị trận pháp bắn bay, cuối cùng mỗi lôi đài chỉ để lại người đi lên lúc ban đầu nhất ở lại nơi đó. Chung Sơn Đông Huyền phất tay xuống. Chỉ thấy hào quang màu vàng mênh mông, một danh sách tựa như thực chất lơ lửng ở giữa không trung. Danh sách để trống, không có bất cứ tin tức nào tồn tại, danh sách này sẽ ghi lại xếp hạng tích phân của các ngươi, toàn bộ kẻ đạt được tích phân, đều có thể ở bên trên biểu hiện tên, hôm nay các lôi đài đã có đệ tử chiếm cứ, công lôi liền chính thức bắt đầu. Nói xong, rất nhanh có đệ tử đi lên công lôi. Không bao lâu, liền có đệ tử lấy được thắng lợi, ở trên danh sách bỏ trống để lại tên mình, nhìn từng đệ tử công lôi, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, không có chút ý tứ đến công lôi. Chỉ là yên lặng nhìn mỗi một lôi đài, thông qua thực lực các đệ tử giao thủ kia, để làm một ít so sánh với bản thân. Chương 1384, tranh đoạt danh ngạch, 1, đáng nói là. Ở lúc lôi đài vừa mới bắt đầu, Chung Sơn Thắng đã xông lên lôi đài, thành công mang đệ tử thần cảnh tầng 3 thủ lôi đài đánh xuống khỏi lôi đài. Nhưng mà, không đợi hắn vui vẻ quá lâu, đã bị Chung Sơn Khổng Chu một kiếm quét xuống, thần cảnh tầng 10 và thần cảnh tầng 4 chênh lệch quá lớn. Căn bản là không dễ dàng bù lại như vậy. Tuy Chung Sơn Thắng là thân truyền, được cho là đệ tử thiên tài của Chúc Tông, nhưng Chung Sơn Khổng Chu vẫn là Chúc Tông thân truyền, hơn nữa nội tình sâu không lường được. Đa tạ. Nhìn Chung Sơn Thắng thua, Chung Sơn Khổng Chu thản nhiên nói một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía đệ tử khác. Ai muốn lên, đều không cần câu nệ, cứ ra tay là được, nghe đại danh Khổng Chu sư huynh đã lâu, tiểu đệ mộ danh đã lâu. Bây giờ liền đến lãnh giáo đôi chút. Rất nhanh đã có đệ tử đi lên. Chiến đấu, liền cứ thế triển khai. Trong đám người, Thẩm Trường Thanh nhìn lôi đài của Chung Sơn Khổng Chu, đối thủ của vị này cũng là một vị thân truyền lâu năm, đại khái là ở khoảng thần cảnh tầng 9, thực lực không thể nói là không mạnh. Nhưng so sánh với đối phương, lại kém không chỉ một chút. Khai chiến chỉ một lát, đã rơi vào thế yếu. Nếu không ra ngoài đoán trước, có một lát nữa. Thân truyền thần cảnh tầng 9 kia hẳn là chính thức bị thua. Lôi đài lấy tích phân để tính, như vậy ai trở thành lôi chủ trước, người đó liền có được ưu thế rất lớn, đây là muốn cho toàn bộ thân truyền lâu năm ngay lập tức đứng ra, mà không phải để bọn họ đợi tới cuối cùng mới ra sân. Hình thức xa luân chiến tuy không công bằng, nhưng cuối cùng có thể đạt được tích phân cao, trên cơ bản đều là có được thực lực tuyệt mạnh, trên một điểm này, trái lại không có vấn đề lớn. Thẩm Trường Thanh nghĩ. Ở lúc nhìn thấy những lôi đài kia tỷ thí, hắn cũng đang nghĩ, nếu là mình đi lên, đại khái có thể đạt được bao nhiêu điểm. Cân nhắc một lát, cũng chưa thể đạt được đáp án xác thực. Lôi đài chiến. Không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, vì có thể đạt được tích phân đủ cao, các đệ tử tự nhận là thực lực mạnh mẽ kia đều ngay lập tức đi lên lôi đài, sau khi đánh đuổi ba người khiêu chiến, thành công lên làm lôi chủ một lôi đài trong đó. Nhưng chưa thể duy trì bao lâu. Đã bị đệ tử khác đánh xuống. Thật sự có thể chiếm cứ lôi đài không xuống, chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Một người trong đó, chính là Chung Sơn Khổng Chu quen thuộc Thẩm Trường Thanh. Vị thân truyền lâu năm này, không hổ là cường giả thần cảnh tầng 10. Một thân thực lực mạnh mẽ, ở trong thân truyền, có thể nói là đứng đầu. Bất cứ đối thủ nào đi lên, đều không thể uy hiếp đến địa vị của hắn, như là thần cảnh sơ trung kỳ. Trên cơ bản đều là một kiếm đã mang đối thủ đánh rớt khỏi lôi đài. Cho dù là thần cảnh hậu kỳ bình thường, cũng không thể chống đỡ bao lâu. Cho nên, xếp hạng của Chung Sơn Khổng Chu ở trên danh sách cũng là cao nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Chung Sơn Khổng Chu hẳn là có thể đạt được một cái danh ngạch, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương đến bây giờ, cũng là còn dư sức. Thần cảnh tầng 10. Phóng mắt Chung Sơn thị tộc, số lượng thật ra cũng không ít. Cho dù là phóng mắt Chúc Tông, cường giả cấp bậc này cũng là có một ít. Nhưng nếu mang phạm vi thu nhỏ lại đến trong đệ tử mà nói, kẻ có thể với tới thần cảnh tầng 10, liền ít ỏi không có mấy, như là ban đầu Chung Sơn Cựu cỡ đó, mấy trăm năm thời gian, ở thần cảnh tầng 3 viên mãn cũng tính là thiên tài, hơn nữa có thể đứng hàng thân truyền có thể nhìn ra được, tiến cảnh trong thần cảnh thực ra cũng không dễ dàng. Trong 500 năm, trong thân truyền, có thể vào thần cảnh trung kỳ, cũng tính là một đám mạnh kia. Còn lại các thân truyền lâu năm kia, tuy phần lớn đều với tới thần cảnh hậu kỳ, nhưng có thể trên cơ bản đảo quanh ở thần cảnh tầng 7 tầng 8. Kẻ có thể vào tầng 9, đã là số ít, về phần tầng 10, một bàn tay cũng có thể đếm được. Mà cường giả cảnh giới này, đều không có khả năng nhìn chằm chằm một cái lôi đài đi tranh đoạt, như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Cách làm thông minh thật sự, đó là đều chiếm cứ một lôi đài, do đó đoạt được danh ngạch tương ứng. Thời gian qua đi từng chút một. Thẩm Trường Thanh xem chiến đấu trên các lôi đài, trong lòng dâng lên một ít cảm ngộ, lại nhìn đệ tử khác vây xem, từ ban đầu xem náo nhiệt, lại đến bây giờ như có chút suy nghĩ, hiển nhiên đều có một ít thu hoạch. Cái này cũng bình thường. Xem cường giả chiến đấu, bản thân có thể từ trong đó cảm ngộ được một vài thứ. Thứ này huyền diệu khó giải thích, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Thật sự chú ý, chính là linh quang hiện ra trong cõi hư vô. Nếu có thể hiểu ra, ngày sau mặc kệ là tu hành cũng tốt, hoặc là lĩnh ngộ thần thông, thậm chí vì vậy tu tập bàn môn cũng thế, đều có thể tạo ra hỗ trợ nhất định. Khổng Chu sư huynh, thừa nhận. Trên lôi đài, một đệ tử khẽ thở hổn hển, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, nhìn người phía dưới ông quyền. Chung Sơn Khổng Chu cũng không để ý, thản nhiên cười nói, sư đệ thực lực mạnh mẽ, tại hạ bội phục, nói xong, hắn đến một chỗ trống trải, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục nguyên khí của mình. Thua. Đó chỉ là tạm thời mà thôi. Bất cứ một lô chủ nào, cũng có được cơ hội khiêu chiến lần thứ hai. Chương 1385, tranh đoạt danh ngạch, 2, trước mắt mình vẫn như cũ chiếm hạng nhất về điểm. Hơn nữa là cách hạng hai không ít điểm, lần này thua, vừa lúc cho mình một cơ hội khôi phục nguyên khí. Đợi khôi phục lại, liền có thể một lần nữa đoạt được vị trí lôi chủ. Đối với tất cả cái này, Chung Sơn Khổng Chu là sớm có tính toán. Quả nhiên, cho dù là cường giả thần cảnh tầng 10, cũng không chịu được xa luân chiến thời gian dài, nhưng nhìn từ quy tắc lôi đài chúc tông lần này, hay là yếu ở phong thần đài lưu danh, cũng không chỉ là đơn giản một chọi một. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn đoán lung tung mà thôi, có lẽ ở trong mắt Chung Sơn Đông Huyền, chỉ có kẻ ở trong xa luân chiến cũng có thể giữ được ưu thế, mới có thể đi trong phong thần đài lưu danh. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng không liên quan lắm tới bản thân. Mắt thấy Chung Sơn Khổng Chu nghỉ ngơi, Thẩm Trường Thanh liền mang ánh mắt đặt ở trên lôi đài khác. Thần cảnh tầng 10 thân truyền, không chỉ một mình đối phương, mà là tổng cộng có 3 vị. Chung Sơn Hải. Hắn nhìn về phía một cường giả thần cảnh tầng 10 trong đó, tên đối phương cũng là tương ứng hiện lên trong đầu. Trong ánh mắt tự có một luồng ngạo ý, từ trong quá trình giao thủ của đối phương, trên mặt tuy mỉm cười, nhưng luôn cho người ta một loại cảm giác tư thái cao, liền có thể nhìn ra một ít manh mối. Đây là một vị thiên tài, hơn nữa là thiên tài cực kỳ kiêu ngạo. Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, điều này cũng rất bình thường, ở trong hàng thân truyền đệ tử, kẻ có thể vào thần cảnh tầng 10. Thật sự xứng với hai chữ thiên tài. Dù sao thân truyền và chân truyền không giống nhau, là có hạn chế nhất định. Đó là, toàn bộ thân truyền thời gian vào chúc tông, không thể vượt qua 1.500 năm. Thời gian vừa đến, hoặc là trở thành chấp sự, hoặc trở thành trưởng lão, dù sao cũng phải nhường ra vị trí thân truyền. Nói ngắn gọn. Hôm nay cái gọi là thân truyền lâu năm, đều là thiên tài trong 1.500 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể vào thẳng thần cảnh tầng 10, có thể nghĩ mà biết. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Chung Sơn Hải hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà, không cần bao lâu, sẽ bị đánh rớt khỏi lôi đài. Đừng nhìn đối phương tự như thời gian chống đỡ so với Chung Sơn Khổng Chu dài hơn một ít chút, nhưng nhìn từ trên điểm, đối thủ của vị này thực lực phần lớn đều không mạnh, tích phân đạt được cũng không nhiều, có thể chống đỡ lâu, trên trình độ rất lớn, là có liên quan với thực lực người khiêu chiến. Một vị thần cảnh tầng 10 lại khiến ánh mắt hắn ngưng trọng vài phần. Không có nguyên nhân khác. Đơn giản là đối phương triển lộ ra lực lượng thân thể rất mạnh. Khi mắt thấy đối phương lấy đơn thuần lực lượng thân thể xé rách thần lực, sau đó mang một đối thủ thần cảnh tầng 4, trực tiếp đánh rớt lôi đài, ánh mắt Thẩm Trường Thanh không khỏi lóe lên vài phần, có thể lấy thân thể trực tiếp xé rách lực lượng thần cảnh tầng 4, hắn ở phương diện thân thể không kém gì ta lúc ở động thiên tầng 4. Ở trong chư thiên vạn tộc lấy thần đạo làm chủ, một tên thần cảnh tầng 10 có thể có được nội tình thân thể như thế, người này không đơn giản. Bằng vào thân thể xé rách lực lượng thần cảnh tầng 4. Cùng dùng thần đạo xé rách lực lượng thần cảnh tầng 4. Giữa hai thứ, là hoàn toàn không giống nhau, thân thể mạnh mẽ như vậy, cùng với cảnh giới thần đạo tầng 10 ban đầu, tổng hợp lại cùng một chỗ mà nói, nội tình là phi thường đáng sợ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Hắn hôm nay động thiên tầng 5 viên mãn, thân thể đã có sự lột xác rất mạnh, chỉ lấy cường độ thân thể mà nói, cho dù là thần cảnh tầng 6 cũng có thể trực tiếp đập chết. Thân thể có thể so với thần cảnh tầng 4, ở trong mắt hắn, cũng không có gì uy hiếp, nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, muốn mang thân thể rèn luyện đến mức độ như thế, rốt cuộc là cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, cùng với thời gian đi mài dũa. Nhìn danh sách, cái tên đứng thứ 3 chiếu vào mi mắt. Chung Sơn Bằng. Ngoại trừ hai người này, lôi đài khác chiến đấu, ngược lại là phấn khích hơn rất nhiều. Dù sao kẻ thần cảnh tầng 10, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị mà thôi. Thân truyền lâu năm còn lại, thì đảo quanh ở thần cảnh tầng 7 tầng 8, thậm chí tầng 9, không có nghiền áp trên cảnh giới nội tình, thật sự chém giết với nhau, thì không dễ dàng kết thúc như vậy. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn lôi đài thi đấu, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Chung Sơn Hải rơi xuống khỏi lôi đài. Như hắn đoán, vị này cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở dưới ác chiến thời gian dài, cũng khó tránh khỏi không chống đỡ được, chỉ là ở lúc xuống khỏi lôi đài, nụ cười trên mặt Chung Sơn Hải liền có một chút biến hóa, giống như có chút không nhịn được, nhưng chỉ trong nháy mắt, đối phương đã khôi phục lại. Thoáng ôm quyền, hắn liền xoay người tìm một chỗ trống, khoanh chân khôi phục bản thân. Ở trước khi nhắm mắt lại, như có như không nhìn lướt qua danh sách, đợi lúc nhìn thấy tên mình đã chen lên Chung Sơn Khổng Chu, nụ cười trên mặt nhiều thêm một phần, ở sau khi Chung Sơn Hải thua. Chung Sơn Bằng cũng không chống đỡ thời gian dài hơn một chút, cuối cùng cũng tuyên bố thua. Thi đấu vẫn đang tiến hành. Có đệ tử bị thua, thì có đệ tử thành công lên làm lôi chủ. Chương 1386, tranh đoạt danh ngạch, 3, rất nhanh, mấy ngày thời gian đã trôi qua. Nhưng đệ tử vây xem chẳng những chưa theo thời gian chuyển dời giảm bớt, ngược lại có xu thế dần dần tăng lên. Đối với bọn họ mà nói, đứng vài ngày thời gian, căn bản không tính là cái gì, so sánh, có thể nhìn thấy cường giả như thế chiến đấu, lợi ích trong đó đạt được khó có thể cân nhắc. Sắp kết thúc rồi nhỉ? Nhìn đệ tử khiêu chiến từ từ thưa thớt, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường. Trên danh sách, Chung Sơn Khổng Chu đã một lần nữa đi lên hạng nhất. Tuy xếp hạng không thể 100% quyết định thực lực, nhưng cũng không khác là bao, đối phương có thể ở trong xa luân chiến trực tiếp xếp hạng nhất. Như vậy thực lực tổng hợp của hắn ở trong hàng thân truyền đệ tử, cũng sắp xỉ là tương đương với hạng nhất. Về phần hạng hai mà nói, không phải Chung Sơn Hải, mà là Chung Sơn Bằng. Lợi ích của thân thể mạnh mẽ là ở đây, dưới cảnh giới ngang nhau, so với tu sĩ thần cảnh tầng 10 khác kéo dài hơn rất nhiều. Hạng ba, đó là Chung Sơn Hải. Ba thân truyền thần cảnh tầng 10, trực tiếp chiếm cứ ba vị trí hạng đầu, còn lại một đống cái tên phía sau, thì thuần một sắc thần cảnh tầng 9. Đối với điều này, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Trong đệ tử Chúc Tông, thần cảnh tầng 10 tuy chỉ có 3 vị, nhưng thần cảnh tầng 9 cho dù thưa thớt nữa, mười mấy 20 vị vẫn là có thể góp ra được. Đệ tử khác so sánh với thần cảnh tầng 9, nội tình không thể nghi ngờ là kém một chút. Cho nên đệ tử thật sự có thể chiếm 10 hạng đầu, xấp xỉ đều có liên quan với cảnh giới của bản thân. Lại nửa ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ 10 đệ tử trên lôi đài, không còn có người khiêu chiến mới xuất hiện. Mọi người đều rõ, thi đấu lôi đài lần này, xem như chính thức kết thúc. Được rồi. Ánh mắt uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền nhìn thoáng qua danh sách, tiếp đó đặt ở trên thân một đám đệ tử. Thi đấu lôi đài lần này tuyên bố chấm dứt, Ngô liền tuyên bố kẻ đạt được danh ngạch. Danh ngạch thứ nhất, Chung Sơn Khổng Chu. Danh ngạch thứ hai, Chung Sơn Bằng. Danh ngạch thứ ba, Chung Sơn Hải. Thứ tư, thứ năm, danh ngạch thứ chín, Chung Sơn Nghiêm Cốc. Danh ngạch thứ 10, Chung Sơn Cừu. Đợi tới sau khi nghe được cái tên danh ngạch thứ 10, đệ tử ở đây đều là ồ lên, trên mặt tràn đầy không dám tin, đều đang hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Mà đệ tử ban đầu xếp hạng 10 tích phân, sau khi nghe được câu này, nụ cười trên mặt biến mất, tiếp đó âm trầm. Tông chủ, vì sao Chung Sơn Cừu có thể có danh ngạch, mà ta lại không có, dựa theo xếp hạng danh sách, ta đúng ra nên có một danh ngạch mới đúng, Chung Sơn Vinh vẻ mặt khó coi. Vốn tưởng chuyện danh ngạch đã là nắm chắc thắng lợi. Nhưng không ngờ, ở lúc này, thế mà bị đệ tử khác hớt tay trên. Nếu là việc khác, sợ hãi danh tiếng thần vương, cho dù trong lòng không muốn, hắn trên trình độ rất lớn cũng sẽ lui một bước. Nhưng mà, danh ngạch lần này lại khác. Kẻ có thể đạt được danh ngạch, liền đạt được cơ hội trong thị tộc bồi dưỡng, đây là cơ duyên cỡ nào? Chung Sơn thị tộc nội tình hùng hồn. Nếu thật sự nguyện ý bồi dưỡng một tu sĩ nào đó, cho dù là tảng đá, cũng có thể khiến nó đi đến thần cảnh viên mãn một bước đó. Về phần có thể thành tựu thần vương hay không, thì không thể khẳng định. Tu sĩ bình thường đã như vậy. Đổi làm thiên tài có thể đứng hàng thân truyền, được Chung Sơn thị tộc bồi dưỡng, tương đương có cơ hội đạt được chìa khóa đi thông thần vương. Ngày sau có khả năng nhất định, bằng vào chiếc chìa khóa này, mở ra cửa lớn đi thông thần vương. Cơ duyên như thế, cho dù vạn năm cũng khó gặp một lần. Cứ thế từ bỏ, nói không chừng ngày sau mình cũng không có cơ hội trở thành thần vương. Bởi vậy, trong lòng Chung Sơn Vinh phẫn nộ, đã có thể nghĩ mà biết. Ngoại trừ hắn, đệ tử khác đều là vẻ mặt hoang mang, cũng không rõ ràng vì sao danh ngạch sẽ rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Trong hàng thân truyền đệ tử, vẻ mặt Chung Sơn Thắng cứng nhắc, hắn hoàn toàn không ngờ, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không tham dự thi đấu lôi đài, thế mà có thể đạt được một danh ngạch. Kinh ngạc qua đi, chính là lửa giận ngập trời cùng ghen tị. Nhưng sợ hãi uy nghiêm thần vương, Chung Sơn Thắng lúc này mới mạnh mẽ mang ngọn lửa giận cùng ghen tị kia đè ép xuống. Đối mặt Chung Sơn Vinh chất vấn, Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, đây là quyết định của tông môn, Chung Sơn Cừu thiên tư mạnh mẽ, chính là lĩnh ngộ thiên phú thần thông cấp thần chủ, trong hàng đệ tử chúc tông, chỉ lấy thiên phú mà nói, không có ai có thể so sánh với hắn. Cho nên hắn được một danh ngạch, cũng không có vấn đề gì. Thiên phú thần thông cấp thần chủ. Sắc mặt Chung Sơn Vinh liên tục thay đổi, nhưng trong lòng vẫn có sự không cam lòng, thiên phú chỉ là thiên phú, tông môn ban đầu đã nói, lần này tỷ thí lấy thực lực làm chủ, ta nếu đã đạt được 10 hạng đầu, quả quyết không nên cướp đoạt mới phải. Mình đã là thần cảnh tầng 9, hướng lên trên một bước nữa, liền có thể chính thức tiến vào thần cảnh tầng 10. Đợi tới sau khi thần cảnh tầng 10, lắng động lại một đoạn thời gian, tới thần cảnh viên mãn, liền có tư cách trùng kích cảnh giới thần vương. Vô luận như thế nào, cũng không thể từ bỏ ở đây, Chung Sơn Đông Huyền không nói gì, mà là mang ánh mắt đặt ở một phương hướng khác. Chương 1387, tranh đoạt danh ngạch, 4, trong đám người, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy ánh mắt đó của đối phương, trong lòng khẽ động. Sau đó, hắn từ trong hàng ngũ thân truyền đi ra, nhìn về phía Chung Sơn Vinh trên lôi đài. Vinh thân truyền đã nói lấy thực lực làm chủ, vậy không bằng ngươi ta tỉ thí một chút, nếu là ngươi thắng, vậy ta liền trực tiếp nhường ra danh ngạch, như thế nào? Lời này thật sao? Chung Sơn Vinh nheo mắt lại. Hắn nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ chỉ dừng lại ở thần cảnh trung kỳ mà thôi. Thực lực như vậy, không nói kém mình xa vạn dặm, lại cũng không có khả năng bù lại. Bản thân lấy thực lực thần cảnh tầng 9, nếu là đối chiến một tên thần cảnh trung kỳ, khả năng rất lớn sẽ rơi vào cái tiếng lấy lớn bắt nạt nhỏ. Nhưng mà, Chung Sơn Vinh không để ý, lấy lớn bắt nạt nhỏ tính là gì? Đối phương không nói quy củ, cướp đoạt danh ngạch của mình trước, hơn nửa danh ngạch lần này quyết định, bản thân ngày sau có cơ hội tấn thăng thần vương hay không, bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, tự nhiên, ta thấy Vinh thân truyền một trận chiến lúc trước tiêu hao không ít, không bằng đi khôi phục trước đôi chút, miễn cho đến lúc đó thua không nhận. Được. Chung Sơn Vinh gật gật đầu, cũng chưa phẫn nộ, mà là nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền. Tông chủ, nếu là ta thắng hắn, có thể đạt được một danh ngạch hay không? Danh ngạch là của Chung Sơn Cừu, hắn xử trí như thế nào cũng không có vấn đề. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Trên thực tế, hắn đối với Thẩm Trường Thanh dám trực tiếp khiêu chiến Chung Sơn Vinh, cũng là có chút kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, đối phương rất có khả năng là không để ý tới, trực tiếp túng chặt danh ngạch không nhã mới đúng. Dù sao cho dù đạt được Chí Tịnh Thạch, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là thần cảnh tầng 5 mà thôi. So sánh với thần cảnh tầng 9, trong đó chênh lệch 4 cảnh giới, 4 cảnh giới chênh lệch, không phải đơn giản thiên phú có thể bù lại. Nếu Chung Sơn Vinh là thần cảnh tầng 9 bình thường, lấy thiên phú thần thông cấp thần chủ hắn nắm giữ, cộng thêm nội tình mạnh mẽ, có lẽ có vài phần hy vọng thắng. Nhưng mà, bản thân Chung Sơn Vinh chính là thiên tài trúc tông. Luận nội tình, không phải thần cảnh bình thường có thể so sánh. Đối phương lấy cảnh giới thần cảnh tầng 9, cho dù là đối mặt thần cảnh tầng 10 bình thường, cũng không kém bao nhiêu, cho nên, ở trong mắt Chung Sơn Đông Huyền, phần thắng của Thẩm Trường Thanh cũng không lớn. Nói trắng ra chút. Không chỉ không lớn, mà là căn bản không có hy vọng gì. Chỉ là, đối phương đã dám mở miệng, nghĩ hẳn là có nắm chắc nhất định, nếu thật sự thua, vậy thì thua đi. Thiên tài lĩnh ngộ thiên phú thần thông cấp thần chủ khan hiếm, nhưng thiên tài không có đầu óc, chung quy là không đi đến cuối cùng. Một cường giả trưởng thành, thiên phú là một mặt, đầu óc cũng là một mặt. Không biết điều, không hiểu tiếng thối. Thiên tài như vậy, bồi dưỡng cũng không có ý nghĩa gì. Được đồng ý, Chung Sơn Vinh gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, được, ngươi nếu là thắng, danh ngạch ta liền không tranh đoạt nữa. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra thần tinh khôi phục bản thân, cho dù bản thân chính là thần cảnh tầng 9, cho dù không ở trạng thái toàn thịnh nữa, dưới tình huống trấn áp một tên thần cảnh trung kỳ cũng không có vấn đề gì, Chung Sơn Vinh vẫn như cũ không khinh thường. Muốn chiến? Đó là không thể có chút nương tay. Tuy hắn không cho rằng Thẩm Trường Thanh là đối thủ của mình, nhưng đối phương dám lớn tiếng, như vậy mình phải thận trọng đối đãi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự bởi vì sơ ý thua, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Ngoài lôi đài, các đệ tử đều mang ánh mắt từ trên thân người khác dời đi, đặt ở trên thân hai người Chung Sơn Vinh cùng Thẩm Trường Thanh. Trong đó, ánh mắt trên thân Thẩm Trường Thanh nhiều nhất. Thiên phú thần thông cấp thần chủ quả thực mạnh mẽ, nhưng Chung Sơn Cừu quá mức tự đại, chênh lệch mấy cảnh giới, muốn đánh thắng Chung Sơn Vinh, cũng là không có khả năng gì, cái đó cũng không nhất định, lần trước thời điểm một trận chiến Bạch Ngọc Tông, nghe nói hắn đã chém giết một vị cường giả thần cảnh tầng 9. Thần cảnh tầng 9 bị chém giết của Bạch Ngọc Tông là hạng vô danh, sao có thể so sánh với thân truyền chúc tông ta, hơn nữa ta nghe nói, hắn chém giết thần cảnh tầng 9 đó. Còn là lấy ngũ phẩm đạo binh tự bạo làm trả giá. Nếu không có đạo binh giúp, muốn chém giết thần cảnh tầng 9, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đúng là như thế, một ít đệ tử âm thầm nói chuyện, có người coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng càng nhiều hơn lại là không xem trọng. Lý do rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh từ khi thành danh tới nay, chiến tích tuy không kém, nhưng đối thủ của hắn phần lớn đều là mới vào thần cảnh hậu kỳ. Không giống Chung Sơn Vinh thần cảnh tầng 9 bực này. Cho dù đối phương lúc ở Bạch Ngọc Tông, chém giết một vị thần cảnh tầng 9, cũng không được xem trọng. Phải biết rằng, cùng là thần cảnh tầng 9, giữa hai bên, cũng có chênh lệch rất lớn. Nghe nghị luận bên tai, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Dám khiêu chiến Chung Sơn Vinh, hắn tự nhiên là có nắm chắc nhất định, hơn nữa Chung Sơn Đông Huyền tuy là mang danh ngạch cho mình, nhưng trước mặt mọi người chèn ép một người. Trong đó nói không chừng có ý tứ khảo nghiệm mình, chương 1388, nhục thân thể phách mạnh mẽ, một, lúc này, bản thân nếu có thể biểu lộ ra thực lực tuyệt cường, như vậy ngày sau trở lại trong Chung Sơn thị tộc, chỗ tốt đạt được sẽ càng nhiều hơn. Tuy nói, 10 đệ tử đạt được danh ngạch, đều sẽ nhận được cơ hội Chung Sơn thị tộc bồi dưỡng. Nhưng cần biết là, bất cứ thời điểm nào, cũng không có công bằng tuyệt đối. Trong 10 người đạt được danh ngạch, nhất định là có phân chia cao thấp, như vậy lợi ích đạt được cũng sẽ có sự khác nhau. Nếu là trước kia, Thẩm Trường Thanh chưa chắc sẽ lựa chọn bộc lộ sắc bén như thế. Nhưng bây giờ, mắt thấy có thể đạt được tài nguyên Chung Sơn thị tộc, hắn khẳng định sẽ không buông tay. Không chỉ không buông tay, hơn nữa phải biểu hiện chói mắt. Mình có thể mượn tài nguyên Chung Sơn thị tộc, để võ đạo làm ra đột phá lớn hay không, liền hoàn toàn trông vào một lần này. Rất nhanh. Ở dưới tác dụng của thần tinh, Chung Sơn Vinh đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn đứng trên lôi đài, ở cao nhìn xuống quan sát đối thủ. Đến đây đi. Nghe vậy, thân hình dừng lại ở tại chỗ của Thẩm Trường Thanh chậm rãi tiêu tán. Tàn ánh. Nhìn thấy một màn này, con ngươi Chung Sơn Vinh hơi co rụt lại. Sau đó giống như nghĩ tới cái gì, chớp mắt xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên lôi đài, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người. Trong lòng không khỏi lại chấn động. Tốc độ thật nhanh, không chỉ Chung Sơn Vinh chấn động, cho dù là đệ tử khác của Trúc Tông, đều là con ngươi co rút lại một lần. Bọn họ nhìn chằm chằm lôi đài mọi lúc, lại ngay cả đối phương đi lên như thế nào, cũng chưa thấy rõ. Thủ đoạn cỡ này, đã vượt qua nhận biết của những người này. Trên bảo tọa, đôi mắt màu vàng của Trung Sơn Đông Huyền dao động một phần, nhất phẩm thần thông, hơn nữa đến một trình độ cực cao, xem ra hắn cũng là có cơ duyên trong người mình. Nhất phẩm thần thông khó được, nhưng đối với thần vương mà nói, cũng không tính là cái gì. Bất cứ một thiên tài nào, đều nhất định sẽ có cơ duyên thuộc về bản thân, đối phương có thể đạt được nhất phẩm thần thông, theo hắn thấy không phải chuyện gì kỳ quái. Trên ghế trưởng lão, một ít trưởng lão thì ánh mắt lóe lên một chút, có bộ phận sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn không ra, Thẩm Trường Thanh là xuất hiện ở trên lôi đài như thế nào. Nếu nói, các trưởng lão này trước đó cho rằng Thẩm Trường Thanh không có phần thắng gì, nhưng ở sau khi nhìn thấy chiêu thần thông này, ý tưởng trong lòng đã có một ít dao động. Không nói cái khác, chỉ riêng thủ đoạn như vậy, đã rất không đơn giản. Tiến vào lôi đài, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phát hiện, không gian trong lôi đài so với lúc ở bên ngoài nhìn thấy, phải mở rộng không chỉ một vạn lần. Trên đất khắc trận văn, phòng ngừa lực lượng phá hủy lôi đài cùng với tiết ra ngoài, khi chân đạp mặt sàn, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng mỏng manh dao động trong đó. Sau đó, hắn nhìn về phía người trước mặt, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Có thể bắt đầu chưa? Không thành vấn đề, nhưng quy củ dựa theo quy củ đấu lôi đài trước đó tiến hành, không thể mượn bất cứ ngoại lực nào. Trung Sơn Vinh bổ sung một câu. Hắn lo lắng Thẩm Trường Thanh là có thủ đoạn ngoại lực khác, cho nên mới dám công khai khiêu chiến mình, cho nên chuyện quan trọng nói rõ ràng trước. Về phần vừa rồi triển lộ thủ đoạn tuy huyền diệu, nhưng ở trong mắt hắn, đối với bản thân cũng không có uy hiếp quá lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Được, vậy có thể bắt đầu rồi. Có thể. Vừa dứt lời, Trung Sơn Vinh nhìn người trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại báo động trước mãnh liệt. Tàn ảnh. Nếu không phải hắn cảm giác sâu sắc, cũng chưa từng phát hiện, bóng người đối phương đứng ở tại chỗ không biết khi nào đã thành tàn ảnh. Nháy mắt tiếp theo, Trung Sơn Vinh trực tiếp xoay người. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một nắm tay màu vàng chiếu vào mi mắt. Tới hay lắm. Hắn không có bất cứ sự sợ hãi nào, cũng tung một cú đấm. Dưới thần lực bao vây, nắm tay màu vàng giống như núi cao sụp đổ, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm. Thần lực màu vàng vỡ nát. Trung Sơn Vinh chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ đáng sợ ập tới, khiến nắm tay phải máu thịt rạn nứt, máu thần từ vết thương chảy xuống. Thân thể của ngươi vì sao mạnh như vậy? Hắn cùng lúc bị luồng lực lượng kia đẩy lui, trong mắt có sự chấn động không thể ức chế. Vừa rồi một cú đấm đó, mình tuy không dùng toàn bộ lực lượng, lại cũng không phải thần cảnh trung kỳ có thể chống lại. Nhưng không ngờ là, dưới lực lượng như thế, không chỉ có chưa khiến đối phương bị thương tổn, ngược lại là bản thân bị lực lượng làm vỡ nát làn da. Lực lượng thân thể cỡ này, khiến vị thân truyền lâu năm này chấn động. Một quyền chấn vỡ làn da đối phương, Thẩm Trường Thanh lại hung hãn đánh ra một chưởng, lực lượng đáng sợ bùng nổ trong tích tắc. Chuyện ngươi không ngờ tới còn có rất nhiều. Dứt lời, chưởng lực hùng hồn đã đến phụ cận. Một lần này, Trung Sơn Vinh đã có chuẩn bị, đồng thời không ôm nửa phần suy nghĩ xem nhẹ, lực lượng toàn thân ngưng tụ, một chưởng cường hãn đến cực điểm phá vỡ hư không. Âm âm âm. Chưởng cương màu vàng va chạm, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, lúc chưởng cương tan vỡ, một lực lượng đáng sợ thổi quét đến. Nhưng mà, luồng lực lượng này tuy cường hãn, lại cũng chỉ khiến thân thể hắn chấn động vài phần, mơ hồ hiện ra vết trạng. Còn chưa duy trì một hơi thở, đã hoàn toàn khôi phục lại. Chương 1389, nhục thân thể phách mạnh mẽ, 2, thấy vậy, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Thân thể động thiên tầng 5 viên mãn, so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn vài phần. Nhưng như vậy cũng tốt, thân thể càng mạnh, phần thắng của mình liền càng lớn. Ta xem, rốt cuộc là ngươi thân thể cường hãn, hay là ta thần lực hùng hồn? Mắt thấy một đòn không có hiệu quả, ánh mắt Trung Sơn Vinh lạnh lùng đến cực điểm, thần lực ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể, khiến cả người bị màu vàng bao vây. Ngay sau đó, hai thân thể liền trực tiếp va chạm với nhau. Âm. Âm. Trên lôi đài. Thần lực nồng đậm đến cực điểm tràn đầy ra, dẫn tới mặt sàn lôi đài chấn động chớp lên không ngừng, Chung Sơn Vinh không hổ là cường giả thần cảnh tầng 9, nội tình thần đạo không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng chúng sinh ngập trời. So sánh, nội tình Thẩm Trường Thanh ở phương diện thần đạo kém hơn rất nhiều. Nhưng mà, thần đạo tuy kém không ít, bất đắc dĩ là thân thể hắn mạnh mẽ, chỉ mượn lực lượng thân thể, đã có thể đứng thế bất bại ở thần cảnh trung kỳ. Nếu phối hợp nội tình thần đạo, cho dù là thần cảnh hậu kỳ, cũng có thể có sức chiến một trận. Các đệ tử phía dưới, giờ phút này đều tập trung tinh thần nhìn chiến đấu trên lôi đài. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, Thẩm Trường Thanh hẳn là sẽ nhanh chóng bại trận. Nhưng thẳng tới bây giờ, các đệ tử này mới kinh ngạc phát hiện, mình đã đánh giá thấp đối phương. Có thể lấy thần cảnh tầng 5 cứng rắn chống đỡ thần cảnh tầng 9, vị cừu thân truyền này quả nhiên là danh bất hư truyền. Chung Sơn Vinh tuy không ra làm sao, nhưng ở trong thần cảnh tầng 9 coi như là tương đối mạnh. Thú vị, thật thú vị. Trên khuôn mặt nho nhã của Chung Sơn Hải hiện lên một chút biểu cảm kinh ngạc. Dù là lấy tính cách kiêu ngạo của hắn, không thừa nhận cũng không được, Thẩm Trường Thanh thật là xưng được là tuyệt thế thiên tài. Nếu là mình, ở lúc thần cảnh tầng 5, cũng không có nắm chắc chống lại cường giả thần cảnh tầng 9. Đặc biệt, tên thần cảnh tầng 9 kia còn là Chúc Tông thân truyền. Nếu đối phương lại được thị tộc bồi dưỡng, ngày sau khả năng rất lớn sẽ trở thành tồn tại đứng đầu. Phụ thân hắn chính là Chung Sơn Bại Nhạc, có thể có thiên tư như thế cũng là bình thường, đáng tiếc năm đó Chung Sơn Bại Nhạc tấn thăng thần vương thất bại, lại không biết hắn có thể vượt qua cha hắn hay không. Một thân truyền bên cạnh nghe được, giọng điệu nói chuyện có chút ghen tị. Thẩm Trường Thanh biểu lộ ra nội tình cùng tiềm lực, khiến đại bộ phận thân truyền đều rất ghen tị. Nghe vậy, Chung Sơn Khổng Chu bình tĩnh liếc đối phương một cái. Một cái liếc mắt đơn giản, lại khiến tên thân truyền kia đáy lòng phát lạnh, không dám có lời nói nào nữa. Đều là thân truyền, luận tới chênh lệch không phải lớn bình thường. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng so với Chung Sơn Khổng Chu, chênh lệch cũng không chỉ là một chút. Đối với thân truyền khác nói chuyện, Chung Sơn Bằng cũng không để ý tới, mà là ánh mắt nóng rực nhìn chiến đấu trong sân, toàn bộ sức chú ý đặt hết ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nhục thân thể phách thật cường đại, hắn rốt cuộc là như thế nào rèn luyện đến trình độ bực này? Ở thời đại hôm nay thần đạo là chủ lưu, tu sĩ thật sự hiểu được rèn luyện nhục thân thể phách không nhiều. Đồng thời, kẻ có thể ở phương diện thân thể có được thành tựu nhất định, vậy càng thêm thưa thớt. Cái khác không dám nói, nếu là chỉ lấy Chúc Tông để luận, Chung Sơn Bằng tự tin, trong tất cả đệ tử không có bất cứ một vị nào, ở phương diện thân thể có thể chống đỡ mình. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra nội tình thân thể, so với mình còn mạnh hơn không ít. Rõ ràng dễ thấy. Thiên phú của vị này ở phương diện thân thể cũng là kinh thế hải tục. Trong lúc nhất thời, Chung Sơn Bằng có chút nóng lòng muốn thử. Có điều khác với trên thần đạo, hắn càng thêm hy vọng cùng tu sĩ khác đọ sức một chút trên thân thể. Trước kia, thiên tài Chúc Tông tuy nhiều, nhưng cũng chưa ai có thể ở trên thân thể có được quá nhiều thành tựu. Cho dù là Chung Sơn Khổng Chu, ở phương diện thân thể so với mình, cũng kém không ít. Thẳng tới hôm nay, Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, làm Chung Sơn Bằng giống như là đụng phải đối thủ. Loại cảm giác đó, khiến chiến ý hắn cất cao. Trên ghế trưởng lão, ánh mắt Chung Sơn Hạ hơi biến ảo, một đoạn thời gian chưa gặp, tiến triển của Chung Sơn Cừu ở phương diện thân thể không khỏi có chút quá nhanh. Nếu ta không nhìn lầm, lấy nội tình thân thể của hắn, ở thần cảnh trung kỳ đã đứng ở thế bất bại. Nhưng, hắn lại không giống như Chung Sơn Bằng, trong lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì thực lực Thẩm Trường Thanh, trước sau gì cũng quá yếu, nội tình thân thể mạnh nữa. Cũng chưa tiến vào tiêu chuẩn có thể so với thần cảnh hậu kỳ. Mà tu vi phương diện thần đạo của hắn, cũng ở vào thần cảnh trung kỳ mà thôi, thậm chí là so với tiến triển thân thể còn kém hơn vài phần. Thực lực tổng hợp, tuy là có thể chém giết với thần cảnh tầng 9. Nhưng ở trước mặt cường giả có thể kiếm trảm nửa bước thần vương, thực lực bực này thật ra không tính là cái gì. Nghe Chung Sơn Hạ nói, trưởng lão khác cũng đều là vẻ mặt khác nhau. Vốn đối với Thẩm Trường Thanh đột nhiên đạt được một cái danh ngạch, trong lòng bọn họ còn có một chút bất mãn. Chương 1390, nhục thân thể phách mạnh mẽ, 3, nhưng ở sau khi nhìn thấy thực lực đối phương biểu hiện ra, một chút bất mãn kia đã gần như tiêu tán sạch sẽ. Tuy đối phương không dựa theo quy củ làm việc, Nhưng nếu có được thiên phú tiềm lực bực này, như vậy đi cửa sau một chút, tự như cũng không có vấn đề gì. Đổi cái góc độ mà nói, cho dù là Thẩm Trường Thanh một trận chiến này thua, bọn họ đều có khuynh hướng hơn mang danh ngạch cho đối phương, mà không phải Chung Sơn Vinh. Dù sao, Chung Sơn Vinh là thần cảnh tầng 9, chưa thể ngay lập tức trấn áp một vị thần cảnh tầng 5 thì thôi, hơn nữa chiến đấu đến bây giờ, trước sau đều chưa chiếm cứ thượng phong gì. Phương diện này, tuy là có nguyên nhân Thẩm Trường Thanh thực lực quá mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong mắt bọn họ, Chung Sơn Vinh đã làm thần cảnh tầng 9 mất mặt, cho dù bản thân hắn cũng là thiên tài, nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đã mất đi hào quang. Chẳng qua, cũng không phải toàn bộ trưởng lão đều nghĩ như vậy. Mà trong đám đông trưởng lão, liền có sư phụ của Chung Sơn Vinh. Hừ, thân thể mạnh nữa lại có thể như thế nào, chư thiên vạn tộc chung quy là giảng thực lực, mà không phải thiên phú tiềm lực, thiên tài không trưởng thành được, sao có thể xưng là thiên tài. Năm đó Chung Sơn Bại Nhạc lúc đó chẳng phải thiên tài, nhưng lại có thể như thế nào, hôm nay vẫn như cũ chỉ để lại thanh danh. Hơn nữa, thanh danh này cũng không duy trì được bao lâu. Vừa dứt lời, Chung Sơn nhận khẽ lắc đầu, tể trưởng lão lời ấy sai rồi, tuy nói chư thiên vạn tộc chú ý là thực lực, nhưng Chung Sơn thị tộc ta cũng không thiếu tài nguyên, chỉ là thiếu thiên tài thật sự đáng giá bồi dưỡng. Chung Sơn Bại Nhạc ngã xuống không giả, nhưng hắn cũng đã chém giết một vị thần vương. Một Chung Sơn Bại Nhạc còn như thế, như vậy nếu 10 Chung Sơn Bại Nhạc thì sao? Cho dù là dừng lại ở dưới thần vương, cũng có thể tăng cường không ít thực lực tộc ta. Hơn nữa trong nhiều thiên tài như vậy, phàm là có một kẻ chứng đạo thành công, như vậy trả giá trước đó đều bé nhỏ không đáng kể. Nghe vậy, Chung Sơn Tể nhìn về phía đối phương, sắc mặt có chút không vui, nhị trưởng lão, ngươi từ bao giờ xem trọng Chung Sơn Cừu như vậy, hắn nhớ rõ. Đối phương luôn nhìn Chung Sơn Cừu không quá thuận mắt, tuy không đến mức khắp nơi đối nghịch, nhưng cũng không có khả năng nói chuyện cho đối phương. Lần trước tượng thần Chung Sơn Cừu sụp đổ, vị này còn đi ra đầu tiên, muốn cướp đoạt lại tín ngưỡng chủng tộc ban đầu của hắn. Nhưng bây giờ, lúc này mới trôi qua bao lâu? Vị này đã thay đổi một cách nói. Tể trưởng lão đừng quên, người ta luôn đều lệ thuộc Chung Sơn thị tộc, ở trên trái phải rõ ràng, nên rõ ràng mới đúng. Tiềm lực Chung Sơn Cừu hôm nay biểu hiện ra là Chung Sơn thị tộc ta 10 vạn năm qua cũng chưa từng có. Hắn nếu trưởng thành lên, với cả thị tộc cũng là chuyện tốt. Chung Sơn nhận khẽ lắc đầu, vẻ mặt trên mặt luôn lạnh nhạt. Không sai. Lão ban đầu là không quá để ý Chung Sơn Cừu, nhưng từ sau khi đối phương lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, cách nghĩ này liền trực tiếp chuyển biến. Cường giả như thế, đặt ở trong bất cứ một thị tộc nào, cũng là đối tượng đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Mình nếu là đối nghịch với hắn, vậy là tương đương ruồng bỏ chủng tộc bản thân. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Chung Sơn nhận vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, khóe mắt lão khẽ liếc Chung Sơn Đông Huyền chính giữa một cái. Vị thần vương này, đối với vị thân truyền kia cũng là phi thường coi trọng. Từ hắn ở trong chiến trường hư không trực tiếp ra tay, chặn lại Đỗ Sơn Hoàng Thiên có thể nhìn ra được. Không chỉ như vậy, lúc trước chém giết mấy vị thần vương, trên trình độ rất lớn, chính là vì trả thù chuyện lúc trước Chung Sơn Bại Nhạc bị vây giết. 500 năm trước vị thiên tài kia ngã xuống, đối phương tuy chưa nói cái gì, nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn nhớ. Yêu ai yêu cả đường đi. Lại thêm Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thiên phú cực mạnh. Chung Sơn Đông Huyền coi trọng đối với hắn, cũng liền rất bình thường. Trong thị tộc, thần vương coi trọng mới là quan trọng nhất. Có thể được thần vương coi trọng, hơn nữa có được tiềm lực mạnh mẽ, như vậy khả năng ngày sau trở thành cường giả liền tăng vọt. Về phần chuyện 500 năm trước, Chung Sơn nhận âm thầm lắc đầu. Chuyện năm đó, chưa chắc sẽ tái hiện lần nữa. Trước mắt phong thần đài trong Trung Châu đại vực xuất thế lần nữa, ánh mắt chư thiên vạn tộc đều đặt ở phong thần đài bên kia, thật sự chú ý Chung Sơn thị tộc cũng không có mấy ai. Hơn nữa, tuyệt thế thiên tài của thị tộc, cũng chỉ là thị tộc mà thôi. Ở dưới tình huống hôm nay phong thần đài xuất thế, chưa chắc sẽ có chủng tộc khác ra tay can thiệp. Phán đoán tệ nhất, chính là các thế lực ban đầu đối địch cùng Chung Sơn thị tộc, sẽ có khả năng ra tay. Nhưng lấy Chung Sơn thị tộc hôm nay, đã có vài phần nắm chắc đối phó. Cho nên, ở trong mắt lão, lúc này nếu vẫn như cũ âm thầm nhằm vào Thẩm Trường Thanh, đã là không cần thiết nữa. Đạo lý này, Chung Sơn nhận tin tưởng Chung Sơn Tể cũng có thể hiểu. Vấn đề khác nhau duy nhất chính là, Chung Sơn Vinh là đệ tử của đối phương. Mắt thấy danh ngạch thị tộc của Chung Sơn Vinh bị lấy đi, trong lòng bất mãn cũng là bình thường. Giữa sân, chiến đấu của hai người vẫn đang tiếp tục. Chung Sơn Vinh nội tình thâm hậu, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng so sánh, Thẩm Trường Thanh thực ra cũng không yếu hơn bao nhiêu. Chương 1391, nhục thân thể phách mạnh mẽ, 4, nội tình phương diện thân thể, đã hoàn mỹ bù lại chỗ thiếu hụt trên thần đạo, hai bên hỗ trợ lẫn nhau,